trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 646, C646, trận chiến giữa những thiên tài tuyệt thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tin được, thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện một người đã là rất hiếm thấy. Giờ đây lại xuất hiện hẳn hai người. Vô số người đang bàn tán. Xoạt, xoạt, xoạt, lúc này chỗ trống trên sàn đấu võ, từng bóng người không ngừng xuất hiện. Ha ha, đúng là nhiều người thật. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn xung quanh, cười nói, Lăng Hằng, đệ tử Diệp Tinh đó của ngươi tiến bộ nhanh quá. Tiến bộ còn muốn nhanh hơn cả Hỗn Vũ. Bọn ta không kiềm được mà phải chú ý đó. Phải, lần này không chỉ là bọn ta, còn có rất nhiều đại đạo chi chủ khác. Những chúa tể thế giới đó đều đang chú ý tới. Linh Diệt, đệ tử Hỗn Vũ của ngươi thế nào rồi? Có nắm chắc đánh bại Diệp Tinh không? Ta cảm thất Diệp Tinh có thể thắng. Các tồn tại cường đại đứng trên không trung, nhìn xuống khung cảnh bên dưới không ngừng bàn tán. Hai thiên tài tuyệt thế cả trăm triệu năm mới xuất hiện một người. Trận chiến này quả thật hấp dẫn rất nhiều ánh mắt phía dưới. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Diệp Tinh, Hỗn Vũ tới rồi. Đột nhiên, âm thanh của mọi người vang lên ở hai khu vực. Dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ đi lên đài đấu võ. Bốn phía dường như thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn hai người này, chờ đợi trận chiến bắt đầu. Diệp Tinh, người mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ta 20 mấy năm trước cũng chưa từng nghĩ tới đối thủ của mình sẽ là ngươi. Trên đài đấu võ, Hỗn Vũ nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Trong lời nói của anh ta còn mang theo kiêu ngạo, nhưng không ai cảm giác được kỳ quái trong đó. Bởi vì anh ta là Hỗn Vũ, từ lúc bắt đầu tu luyện vẫn luôn là sự tồn tại vô cùng chói mắt. Tôi 20 mấy năm trước cũng không nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay. Diệp Tinh nhìn Hỗn Vũ, mỉm cười. Trên thực tế, khi vừa mới tiến vào thành thời không, thực lực của hắn cùng Hỗn Vũ chênh lệch quá lớn. Mục tiêu của hắn là đám người Vô Ngân. Chờ sau khi vượt qua Vô Ngân, mục tiêu của hắn mới là Hỗn Vũ. Hỗn Vũ nhìn Diệp Tinh, nói, tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh. Nhưng mà trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không chịu thua đâu, ầm ầm. Dứt lời, khí thế khủng bố trên người Hỗn Vũ chợt bộc phát ra. Lôi điện nổ vang, từng luồng khí lưu hủy diệt tràn ngập xung quanh. Cơ hồ toàn bộ đều vây quanh thân thể của anh ta. Xoẹt, vô số khí lưu màu xám nổ vang. Sau đó ở phía sau Hỗn Vũ nhanh chóng ngưng tụ lại rồi hình thành một cự ảnh màu xám. Toàn bộ cự nhân chính là phiên bản phóng đại của Hỗn Vũ. Phóng đại ít nhất gần ngàn lần. Cự nhân, người khổng lồ, cự ảnh, bóng dáng, thân ảnh khổng lồ, hư không chấn động, dường như không chịu nổi cự nhân này. Khuôn mặt Hỗn Vũ lạnh lùng, trực tiếp xẹt tới chỗ Diệp Tinh. Ầm ầm, sau lưng cự nhân màu xám cũng là như thế, cũng tản ra khí thế dao động ngập trời tập kích Diệp Tinh. Hủy diệt thuật sao? Diệp Tinh nhìn bóng dáng ập tới. Hủy diệt thuật, một trong 10 bí thuật lớn của vũ trụ, Hỗn Vũ đã sớm nắm giữ được. Hiện tại xem ra đã đạt tới trình độ cực mạnh, không hề thua kém không gian thuật của hắn chút nào. Trong khi đó, trên người Diệp Tinh, một lĩnh vực kinh khủng chợt tản ra, không ngừng khuếch tán bốn phía. Lĩnh vực Hắc Diệu thi triển, bí thuật Tinh Nguyên thi triển. Nhất thời trên người Diệp Tinh một dao động đạo tắc mãnh liệt bao trùm bốn phía. Vút, vút, vút, từng thanh trường kiếm bay ra. Chừng mấy ngàn thanh, không ngừng bay múa trên hư không. Diệp Tinh vung tay phải lên. Nhất thời tất cả từng thanh trường kiếm đều bay về phía Hỗn Vũ. Dao động kinh khủng phát ra. Hai người ngay từ đầu đã bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình. Khí thế dao động thật khủng bố. Ta không chịu nổi tàn dư của những công kích này. Trời à, đây còn là đạo tắc cảnh sao? Thực lực của Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ đã đạt tới tình trạng như này rồi. Trong mắt mọi người vây xem lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Một vài thiên tài thậm chí không chịu nổi dao động, không ngừng lùi lại phía sau, trong lòng bọn họ khiếp sợ. Lúc trước cùng tiến vào thành thời không với Diệp Tinh, Hỗn Vũ, Nhưng hiện tại bọn họ ngay cả một tia dao động còn sót lại trong công kích của Diệp Tinh. Hỗn Vũ cũng không chịu nổi. Đây là thực lực thông qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên sao? Phía dưới đài đấu võ, Vô Ngân nhìn hai người đang chiến đấu, yên lặng nói trong lòng. Anh ta sau khi từ trong thế giới tinh nguyên đi ra, từ tầng thứ 4 liền đi tới tầng thứ 5 tháp đăng thiên. Mà Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ từ trong thế giới tinh nguyên đi ra, tất cả đều từ tầng thứ 7 đi tới tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Trong lòng anh ta muốn đuổi kịp Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ. Thế nhưng chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng lớn, Diệp Tinh, Hỗn Vũ, Lư Vân Đạt mặc áo giáp màu bạc, trên đầu có một sừng nhìn hai người trên đài đấu võ. Trong mắt tràn đầy chiến ý, không tồi, không hổ là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện. Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ rất thuần thục khi thi triển đạo tác, cơ sở nắm giữ rất vững chắc. Chỉ cần xem phương diện lĩnh ngộ đạo tác thì Hỗn Vũ mạnh hơn một chút. Nhưng lá bài tẩy của Diệp Tinh cũng rất nhiều. Vị trí trên bầu trời, từng vị đại đạo chi chủ đang nhìn trận chiến đấu. Cách chương